Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332: Mãnh quỷ cao ốc. Cái này bảo an lúc nói chuyện phá lệ sấm nhân, dù là Tứ Huyết không sợ quỷ, nhưng là bị hắn nói tâm lý mau mau. Mất tích? Thế nào mất tích? Tứ Huyết xuất ra chính mình yên, liền vội vàng nhét đi qua. Bảo an yên tâm thoải mái thu yên. Nhìn ngươi tuổi trẻ, ta tự nhiên không thể hại ngươi. Nam tử kia là quán rượu một cái khách nhân, hành lễ cái gì đều không lấy đi, liền chứng minh nhân dân cũng ném lên giường, nhưng là chính là nhân không thấy. Trong tửu điếm đều có theo dõi, không tra sao? Dĩ nhiên tra xét, cảnh sát đều tới chừng mấy tra. Bất quá trong theo dõi chỉ thấy người kia ở hành lang đi. Sau đó video đột nhiên hắc bình, ngươi nói có check hay không? Đến khi khôi phục sau đó, người kia đã không thấy. Loại sự tình này cũng không thể coi là cái gì đi. Có lẽ người kia chính mình rời đi cao ốc, hoặc là đào phạm cái gì chứ? Ha ha, vậy thì tốt rồi. Bảo an thần thần bí bí vừa chỉ chính mình. Ta ở chỗ này lên nhiều năm như vậy ban, so với ngươi rõ ràng. Nếu nơi này ma quỷ lộng hành, lão ca ngươi làm sao còn ở chỗ này đi làm? Tử Khuyết hỏi. Mặc dù ta đi làm ở chỗ này, nhưng là ta có một cái nguyên tắc. Ồ, cái gì nguyên tắc? Tử Khuyết hiếu kỳ. Đó chính là chỉ nhìn môn, khác sự tình bất kể. Nơi này bảo an giám đốc lúc trước là bằng hữu ta, hắn cũng sẽ không đuổi ta, biết chứ? Nói xong, trung niên bảo an phẫn hận. Bất quá ta bằng hữu kia bây giờ cũng bị đuổi, ta đoán chừng ta cũng liên quan không dài, cho nên khuyên ngươi một câu, đừng đến nơi này. Ừ, bị ngươi nói thật treo. Bất quá sẽ không có chuyện gì chứ, ngươi có thể đi tra một chút. Này chàng cao ốc hàng năm sẽ chết 7 người, hoặc là mất tích, hoặc là người chết. Bảo an mặt đầy thần bí khó lường nói, hàng năm sẽ chết 7 cái. Trung niên bảo an lời nói để cho Tử Khuyết cảm giác không giải thích được. Theo bản năng, hắn cho là có thể là cái này bảo an vì không để cho Tử Khuyết làm việc ở đây, cho nên lừa hắn. Dù sao nếu như này hàng năm người chết, sự tình đã sớm huyên náo phí phí dương dương. Ha, ngươi còn khác không tin? Trung niên bảo an thấy Tử Khuyết như vậy cũng biết hắn không tin. Ngươi có thể một chút này chàng cao ốc xảy ra chuyện. Rất nhiều chuyện mặc dù là có người đến tự sát, nhưng là hàng năm vừa vặn 7 người, tuyệt đối sẽ không sai. Ừ, bị ngươi vừa nói như thế, ta càng muốn tới làm rồi. Tiểu tử, ngươi không tật xấu chứ? Như vậy, ngươi giúp ta tiến cử một chút, ta cho ngươi tiền. Vừa nói, Tử Khuyết lấy ra 1.000 khối. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ở kim tiền cám dỗ hạ, bảo an là Tử Khuyết liên lạc giám đốc. Giám đốc là cái người tuổi trẻ, hẳn là mới tới, chỉ là tra xét một chút Tử Khuyết chứng minh nhân dân, lại để cho hắn đè ép 5.000 khối, liền bắt đầu thượng cương. Tốc độ nhanh để cho Tử Khuyết chính mình cũng có chút kinh ngạc. Vốn là hắn còn muốn xung phong nhận việc chính mình làm việc ban đêm, không nghĩ tới căn bản không với giám đốc nhắc. Giám đốc liền kinh hỉ bảo hôm nay bắt đầu đi làm, đoán một tháng. Một tháng 12.000 tiền lương. Nói thật, cái này tiền lương coi là không tệ. Tử Khuyết không chút do dự gật đầu. Bắt đầu đệ nhất thiên bảo an kiếp sống. Giám đốc họ Tống, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tặc mi thử nhãn, phi thường tinh kiền. Ngày đầu tiên đi làm trước, liền dẫn Tử Khuyết ở cao ốc mỗi cái tầng lầu vòng vo một vòng. Cuối cùng dẫn Tử Khuyết đi tới phòng giám sát, nói, phòng giám sát có những đồng nghiệp khác nhìn, người nhiệm vụ chính là cách mỗi 2 giờ ở thang máy chung quanh đi một vòng. Là được rồi, biết không? Cứ như vậy, Tử Khuyết có chút kinh ngạc, công việc này cũng quá dễ dàng một chút. Tống quản lý tựa hồ có hơi chột dạ, khẽ gật đầu. sau đó nhắc nhở, tùy tiện vòng vo một chút là được rồi, đối phó một chút ông chủ, khác nghiêm túc như vậy, biết không, biết, biết, Từ Khuyết kỳ quái gật đầu một cái, tâm tình nghi ngờ, đều nghe nói thượng cấp để cho hạ cấp làm rất tốt. Lần đầu thấy thượng cấp để cho nhân viên đối phó một chút ông chủ là được rồi. Thấy Tống quản lý phải đi, Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, Tống quản lý, chúng ta này cao ốc, có phải hay không là không sạch sẽ? Nói bậy, ngươi nghe ai nói? Tống quản lý một chút tức giận, chớ có nói bậy nói bà, đến thời điểm cao ốc bị tra phong, ta ngươi đều phải uống Tây Bắc Phong. Ngươi đóng tiền thế chân cũng đừng nghĩ phải về. Hiểu không? Nói xong Tống quản lý thở phì phò ngồi xe rời đi. Này không có tiền kinh khủng lại so với quỷ còn lợi hại hơn. Vì tiền, coi như cao ốc ma quỷ lộng hành cũng phải tiếp tục làm tiếp. Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn một chút cao ốc. Lúc này hai cái đồng nghiệp từ phòng giám sát đi ra. Huynh đệ, chúng ta liền đợi ở phòng giám sát. Bình thường trong cao ốc cũng không cần thường thường tuần tra. Chính là có thời điểm đi, hơi lớn hạ bên trong nhân viên trong buổi họp trực đêm cái gì. Vì phòng ngừa có người đục nước béo cò, liền muốn đi lên xem một chút, còn có chút uống nhiều rồi khách nhân lên lầu, cũng cần có người đỡ xuống. Há, là một bảo an còn phiền toái như vậy. Ừ, bất quá đây cũng là thỉnh thoảng mới có tình huống. Bình thường ngươi liền dưới lầu vòng vo một chút có thể. Đúng rồi hai vị lão ca, ta xem này địa phương lớn như vậy, thế nào bảo an chỉ một mình ta tuần đêm, những người khác đâu? Vừa nói, Từ Khuyết nhìn một chút bên cạnh công chức đồng hồ, phía trên biểu hiện có 10 bảo an, nhưng là trước mắt mới chỉ khai môn bảo an cộng thêm phòng giám sát này hai cái bảo an. Cộng lại chỉ có 3 người, hai người thần sắc có chút lúng túng. Cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi. Có vài người ngại đãi ngộ không được, không làm chứ sao? Đúng đúng, hai người này hiển nhiên không trông cửa cái kia bảo an dễ nói. Chuyện, biết trên người hai người này không hỏi ra cái gì. Từ Khuất chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó rời đi, nắm đèn pin, Từ Khuyết thẳng vào cao ốc. Bởi vì cũng quên, cao ốc vì duy trì điện, ngoại trừ quán rượu khu vực đèn sáng, còn lại khu vực đều đã tắt đèn. Sau khi đi vào, Từ Khuyết trước tiên cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại, hỏi liên quan tới này chàng cao ốc dĩ vãng một ít ghi chép. Há, người nói là kia chàng mở ra cấp 4 sao quán rượu cao ốc à? Lý Tiểu Manh tựa hồ đang ăn đồ ăn, một bên, bẹp bẹp. Ăn đồ ăn, vừa nói, ngươi làm gì vậy đột nhiên hỏi cái kia bên trong. Tống Phương Phương ở chỗ này bị thương. Ta rất kỳ quái, thật giống như này chàng cao ốc phát sinh qua không ít chuyện là. Đây không phải là hiếu kỳ mà, cho nên muốn hỏi thăm ngươi. Lý do này rất đầy đủ. Lý Tiểu Manh nói, Tống Phương Phương ở nơi nào bị thương a? Kỳ quái, hồi trước có người báo án. Nơi đó có nhân mất tích đây, phải không? Ngươi có thể tra một chút kia chàng cao ốc dĩ vãng báo cảnh sát ghi chép sao? Há, được, chờ một chút, ta mở máy tính, cảm ơn. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, này nhận biết cảnh sát chính là thuận lợi, có chút mấu chốt tin tức có thể không phí nhiều sức tra được. Đang đợi trong quá trình, Từ Khuất nhìn bốn phía. Rất kỳ quái là, dù là hắn phát động ánh mắt của Sadako, nhưng là toàn bộ cao ốc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ hắn là có thể thấy quỷ vật, nhưng là này chàng trong cao ốc bộ quả thật không có gì âm khí. Kỳ quái, không có vấn đề gì à? Từ Khuyết lẩm bẩm một tiếng. Được rồi, lên trước lầu 6 nhìn một chút. Hy vọng có thể ở nơi nào tìm tới Tống Phương Phương hồn phách. Vừa mới mở ra thang máy, chỉ thấy một người mặc màu đen âu eo nữ thức đồng phục trung niên nữ tử mỉm cười từ trong thang máy đi. Ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,